Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 755, hiến tế. Cầu đặt mua, nữ sĩ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Saoru chỉ giữ trầm mặc, ác ma đang ở kiềm chế thần quốc giới. Không có bao nhiêu thời gian, để cho chúng ta thẳng thắn một điểm, ngươi vẫn là bát giai chân thần. Đã đột phá linh giới tầng thứ 6, không có biết chỗ, chúa tể đều chưa hẳn có thể chạm đến cấp độ. Hào quang nữ sĩ con mắt đe dọa nhìn Saoru, đây tuyệt đối không phải cái gì, thiên phú. Nếu như ta không có đoán sai, nên cùng ngươi, quyền hành, có quan hệ, linh tính người điều khiển các hạ, mà ngươi đánh giết nguyệt nữ sĩ, vũ xà thần. Hư không ẩn giả chờ tồn tại, đều có thể nhanh chóng tiếp nhận hắn nhóm tín ngưỡng. Bởi vậy người chắc chắn còn nắm giữ tốc độ cao luyện hóa quyền hành năng lực. Linh tính là hết thảy nền tảng. Mặc dù như thế, thì sao đâu? Saoru nhún vai, ác vang sắp kiềm chế hết thảy. Ngươi nhưng không có tuyệt vọng, cũng không có đầu nhập vào ác ma dự định. Tất nhiên là có trong kế hoạch đường lui. Ta dù sao cũng là chúa tể, biết cổ lão che giấu. Tầng thứ 6 linh giới phía trên, có lẽ còn có tầng thứ 7 linh giới. Ngươi liều lĩnh thu thập quyền hành, là vì đột phá chúa tể. Tốt đi tới tầng tiếp theo linh giới. Đây là tránh né ác ma kiềm chế biện pháp tốt nhất. Hào quang nữ sĩ nói lời kinh người. Ta cần ngươi dẫn chúng ta đi. Dĩ nhiên. Chúng ta sẽ thanh toán vé tàu. Vừa dứt lời, ở sau lưng nàng, bốn vị thần linh trầm mặc xuất hiện. Đại địa, hải dương, hỏa diễm, tri thức, vậy mà đều là chân thân. Saoru thán phục một tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện, trước mặt hào quang nữ sĩ, bất ngờ cũng là chân thân buông xuống. Bởi vì minh ước hạn chế, chúng ta vô phương tổn thương lẫn nhau. Đây đã là lớn nhất thành ý. Hào quang nữ sĩ lộ ra một cái réo rắt thảm thiết nụ cười. Ngươi vô phương thương hại chúng ta, nhưng chúng ta có khả năng tự nguyện hướng ngươi hiến tế. Nhường ngươi lấy được cho chúng ta quyền hành cùng hết thảy. Chỉ cần ngươi mang ta đi nhóm một tia chân linh đóng dấu. Này thì tương đương với từ bỏ hết thảy, liền trí nhớ đều không còn tồn tại. Chỉ vì giữ lại một cái làm lại cơ hội, nếu như không phải là bị ác ma bước đến tuyệt lộ. Các thần linh tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ngươi là muốn ta lần nữa phát ra chân linh thệ ngôn sao? Saoru lắc đầu, vì cái gì ta không trực tiếp đi săn? Bên ngoài bây giờ con mồi có rất nhiều. Cái kia là ác ma bẫy dập. Ngươi có thể bảo chứng, làm ngươi săn giết chân thần thời điểm. Ác Vang không để vứt bỏ hai vị kia cổ lão chúa tể. Xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nguyệt nữ sĩ một câu. Nhường Saoru lâm vào yên lặng. Cho nên, chúng ta không có lựa chọn. Ngươi cũng không có lựa chọn. Tri thức tri thần tổng kết nói. Chúng ta dù sao cũng là đồng minh. Không phải sao, mà lại, chúng ta cần rất ít. Chỉ là muốn ngươi cam đoan. Làm ngươi có năng lực phục sinh chúng ta thời điểm, để cho chúng ta chuyển thế, tự do phát triển, dù sao, chúng ta cũng muốn hướng chí cao xông vào. Vô cùng, hậu đãi điều kiện, ta vô phương cự tuyệt. Saoru suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, hoàn toàn chính xác, chân thân xuất động, vẫn là quá mức mạo hiểm. Ác ma chân thân dù cho lại suy yếu. Tại thần quốc bên ngoài tiễu sát chính mình cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Thậm chí, Saoru hoài nghi đối phương tại toàn thịnh thời kỳ, có đánh vỡ thần quốc, khiến cho chính mình ngã xuống thực lực. Hắn liếc mắt thanh thuộc tính của mình, yên lặng một lát, cuối cùng gật đầu, bằng vào ta Saoru Gram Bodley Man. Chi tên thật thề, nếu như các ngươi nguyện ý hướng tới ta hiến tế. Trợ giúp ta thành làm chúa tể, ta đem giữ lại các ngươi một tia chân linh, tại thích hợp thời điểm cho các ngươi làm lại quyền lực. sáu vị thần linh tên thật hơi hơi rung động, tại trong hư không phác họa ra một cái hình lục giác ký hiệu. Riêng phần mình chui vào mỗi một vị thần linh trong cơ thể. Rất tốt, khế ước đạt thành. Hào quang nữ sĩ nhìn chung quanh một vòng. Để cho chúng ta bắt đầu đi. Thời gian không nhiều lắm. Đại địa mẫu thần đầu tiên đứng dậy, dịu dàng mà nói. Ta gọi là Iria, đây là ta ban đầu tên. Hy vọng tại tương lai, còn có người có thể nhớ kỹ nó. Hắn nhẹ nhàng nói xong. Trên thân hiện ra hàng loạt thực vật, có vàng óng mạch tuệ, có rủ xuống lúa nước, còn có quả lớn đầy dãy cành lá, chúng nó cháy hừng hực dâng lên, hóa làm một loại ngọn lửa màu xanh lục, chui vào Saoru bản tôn trong cơ thể. Đinh, thu hoạch được đại địa mẫu thần, Iria, hiến tế. Thu hoạch được, đại địa, bội thu, quyền hành, XP cộng 500. Không không không không, trong chớp nhoáng này, Saoru phảng phất thấy được sức sống tràn trề đại địa, còn có hàng loạt ở phía trên cầu nguyện nông phu, thậm chí đụng chạm đến tự nhiên quyền hành dìa, bởi vì là đối phương chủ động hiến tế, hắn không cần lại tốn hao kinh nghiệm, trực tiếp liền tiêu hóa đối phương quyền hành, thu hoạch được cực kỳ khổng lồ chỗ tốt. Hải Dương là hỉ nộ vô thường, ngươi không cần nhớ ở tên của ta, để cho ta dùng thân phận hoàn toàn mới phát triển đi. Hải Dương chi thần đi ra, trên thân nhộn nhạo lên một mảnh xanh thảm biển cả. Đinh, thu hoạch được Hải Dương chi thần hiến tế. Thu hoạch được Hải Dương quyền hành. XP cộng 500. Không không không không. Hải Dương về sau là hỏa diễm cùng chi thức. Hy vọng ngươi có thể thành công. Đây là chúng ta cuối cùng cầu nguyện. Đinh, thu hoạch được hỏa diễm chi thần hiến tế. Thu hoạch được hỏa diễm, quyền hành, nóng bức, lĩnh vực. XP cộng 500. Không không không không. Đinh, thu hoạch được chi thức chi thần hiến tế. Thu hoạch được chi thức, quyền hành, thư tịch, lĩnh vực. XP cộng 500. Không không không không. Trong chớp nhoáng này, Saoru cảm giác mình có chút ăn quá no. Dù sao cũng là bốn vị chân thần bản thân hiến tế. Nhưng hắn trong nháy mắt thu được vô số tri thức cùng nội tình. Cái kia khổng lồ tri thức lượng, thậm chí đủ để đem ngàn vạn cái thần thoại chức nghiệp giả đầu no bảo. Như vậy, cuối cùng chính là ta. Hào quang nữ sĩ nhìn Saoru, cười cười. Đây là chúng ta năm cái trước khi tới liền làm tốt quyết định. Trên thực tế, Saoru quyền hành đã đầy đủ thỏa mãn nghi thức yêu cầu. Nhưng chư thần đã ước định nhất định phải cùng một chỗ hiến tế. Bằng không đằng trước hy sinh không sẽ chủ động đứng ra. Tù phạm khốn cảnh cuối cùng là mọi người cùng nhau hủy diệt. Thần chi nhóm sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trên thực tế, ta ra ngoài đi săn xác suất thành công tại 6 thành trở lên, ác ma không nhất định sẽ đặc biệt quan tâm ta. Dù sao chạy mất một cái đối hắn mà nói cũng không có cái gì. Saoru đột nhiên mở miệng. Thế nhưng còn có 4 thành thất bại khả năng, không phải sao? Hào quang nữ sĩ biến thành từng đoàn đè lên nhau dâng lên ánh sáng. Saoru mỉm hạ. Chúng ta vô phương lựa chọn, hy vọng cuối cùng, giao cho ngươi, dư âm lượn lờ bên trong. Một sợi hào quang, thẳng tắp chui vào Saoru trong cơ thể. Đinh, thu hoạch được quang minh nữ thần hiến tế. Thu hoạch được, hào quang, mặt trời, mặt trăng, quyền hành. XP cộng 1.500. Không không không không, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn. Mắt phải của hắn tựa hồ biến thành mặt trời, mắt trái biến thành mặt trăng, thân thể đều xuất hiện dị trạng, hiện ra rất nhiều đại biểu, hào quang, hoa văn. Một tôn cửu giai chúa tể hiến tế, thực sự quá khủng bố. Ác mộng, linh tính, tử vong, minh hà, cuồng vọng, huyết mạch, đại địa, bội thu, tri thức, hỏa diễm,